mà còn phải chuẩn bị đầy đủ niết bàn đan để mà tinh lọc huyết linh khôi. Nhưng bây giờ niết bàn đan của hắn đang có, bất kể là làm chuyện gì thì vẫn còn thiếu quá nhiều. Ban đêm ở chiến trường viễn cổ này quả thực đáng sợ, phải cẩn thận. Lâm Động nhảy xuống đất, nhìn nguyệt quang đỏ rực ở bên ngoài chiếu xuống màn đêm, trong mắt có vẻ ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được dưới ánh trăng chiếu rọi này, phảng phất như nguyên khí trong thiên địa đều ngưng động lại. Không khí khiến cho thân hình người khác trở nên chậm chạp, thậm chí ngay cả vận chuyển nguyên lực cũng trong cơ thể so với ban ngày cũng chậm hơn không ít. Lâm Động đã trải qua 3 đêm ở chiến trường viễn cổ này rồi, kể từ sau khi tới địa điểm tập trung thành thị này. Bọn hắn đã ở nơi này chờ đợi 3 ngày rồi, mà trong thời gian này hắn cũng không chủ động tiếp xúc cùng với cả bất cứ một kẻ nào. Đương nhiên là chuyện tin tức tình báo mà Mạc Lăng dù sao cũng xử lý tốt. Hắn bây giờ đã hiểu rõ tình huống đại khái của tòa thành thị này rồi. Chúa tể hiện tại ở thành thị điểm tập trung này thì chính là người của Vương Triều Thánh Quang. Tên của cái vương triều này thì Lâm Động trước kia cũng chưa từng nghe nói. Chỉ có điều thực lực đáng sợ lại được xem là cực hạn tại nơi này. Theo như tin tức tình báo biết được, Vương Triều Thánh Quang lần này tiến vào chiến trường viễn cổ khoảng chừng 20 người. Trong đó chỉ đạt đến tạo hóa cảnh đại thành đã có 7 người rồi. Người mạnh nhất trong đó đã đạt đến trình độ tạo hóa cảnh đỉnh phong, đủ để khinh thường tất cả mọi người ở nơi đây. Loại thực lực này cùng với cả đội hình có đủ để các đội ngũ của những vương triều khác không dám có chút ý niệm chống đối đối với cả bọn họ. Mà bọn họ cũng đã trở thành người khống chế điểm tập trung này. Bất cứ một người nào muốn ra vào trong thành thị để mà tránh đêm ban đêm thì mỗi ngày đều phải giao nạp niết bàn đan cho bọn họ. Có thể nói khái niệm này cũng giống như là thu phí bảo kê vậy. Chỉ có điều thì vương triều thánh quang này làm việc tuy hơi có vẻ là bá đạo, nhưng chỉ với một vài thủ đoạn thì bọn hắn đã biết rõ muốn trấn áp nhiều thiên tài đến từ tất cả các vương triều thì có vẻ là hơi quá sức. Cho nên thì chúng cũng cố ý lôi kéo một số người. Bởi vậy càng khiến cho người của những vương triều khác không dám phản kháng. Dù sao thì bây giờ cũng không có ai quen thuộc chiến trường viễn cổ này. Mà ban đêm ở đây thì cũng đủ khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Nếu như là không có thành trì che chở thì rất có thể trở thành đồ ăn cho yêu thú. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên mặc dù người của Vương Triều Thánh Quang tại điểm tập trung này có vẻ bá đạo, nhưng đại đa số mọi người đều chỉ giận mà không dám nói. Mà đối với cả chuyện này thì Lâm Động cũng chỉ duy trì lạnh nhạt. Ở đây 3 ngày thì bọn hắn cũng đã từng có xung đột với người của Vương Triều Thánh Quang. Chỉ có điều cuối cùng thì vẫn lựa chọn nhẫn nại thôi. Hắn hiểu, nếu như muốn ở trong chiến trường viễn cổ này trổ hết tài năng, thì chắc chắn phải rời khỏi sự che chở của thành thị. Một mình xâm nhập vào trong man hoang đại địa, tiếp nhận sự tô luyện của thiên nhiên. Nếu cứ co cụm tại chỗ này thì vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại trong khoảng không gian chật hẹp này mà thôi. Mà Lâm Động thì cũng có tính toán của mình. Hắn đã quyết định rồi, chỉ cần chờ đến khi nào hắn tiến vào tạo hóa cảnh đại thành thì liền sẽ rời khỏi nơi này một mình tu luyện. Tuy rằng như vậy thì hệ số nguy hiểm sẽ không nhỏ, nhưng cùng ở một chỗ với đám người Mạc Lăng, hắn có nhiều thủ đoạn thì không thể thi triển ra được. Thật sự là có chút trói buộc chân tay. Đương nhiên là trước khi rời đi thì chắc chắn phải giải quyết một cái phiền phức, chính là tên Lâm Lang Thiên đã. Ánh mắt Lâm Động hơi chút âm trầm. Từ sau khi mà tiến vào chiến trường viễn cổ, Lâm Lang Thiên ngược lại lại trở nên rất là yên tĩnh, phảng phất như đã quên đi ân oán giữa hai người vậy. Chỉ có điều loại dấu hiệu này của hắn thì không chỉ khiến cho Lâm Động an tâm, ngược lại sát ý trong lòng càng lúc càng nặng. Bởi vì hắn biết rõ tâm cơ và tính tình của Lâm Lang Thiên, loại kiều địch này tốt nhất là vẫn nên nhanh chóng diệt trừ. Này, chờ ngươi tiến vào tạo hóa cảnh đại thành thì có thể thúc giục thôn phệ tổ phù ngưng tụ thôn phệ bì mô. Đến lúc đó thì bóng đêm tại chiến trường viễn cổ sẽ không tạo thành áp chế đối với ngươi đâu. Chiến trường viễn cổ này cực kỳ là quái dị, ở trong này tôi luyện đối với ngươi sẽ không ít chỗ tốt. Cứ co cụm tại chỗ này thì cả đời cũng đều là ngu ngốc vô dụng mà thôi. Tiểu điêu vào lúc này cũng từ trên vai của Lâm Động hiện ra. Nó nhìn bóng đêm đỏ rực bên ngoài cười cười mà nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Đối với cả mảnh không gian ở bên ngoài thì trong lòng hắn tràn ngập sự hiếu kỳ. À này, tối nay cẩn thận một chút. Ta cảm thấy ba động trong thiên địa rõ ràng mãnh liệt hơn trước không ít đâu. Hơn nữa xung quanh thành thị này cũng xuất hiện rất nhiều khí tức đó. Ánh mắt của Tiểu Điêu nhìn về phía xa đột nhiên mà nói. Nghe được những lời này, Lâm Động khẽ giật mình, chợt lông mày nhếch lên, trong mắt hiện lên vẻ chấn động đồng đậm. Hắn nhìn ra bên ngoài hạ giọng mà nói, yêu triều đến rồi sao? Cái gọi là yêu triều thì chính là một tai họa cực kỳ đáng sợ ở trong chiến trường viễn cổ. Trong đêm tối thì vô số yêu thú sẽ hội tụ lại một chỗ, giống như châu chấu tràn qua. Những nơi mà chúng đi qua thì bất cứ một vật gì cũng sẽ bị tàn phá gần như hoàn toàn. Lâm Động đi vào trong tòa thành thị này đã 3 ngày, hắn chỉ thấy một ít yêu triều quy mô nhỏ, chỉ có điều cuối cùng có thể nhẹ nhàng đẩy lùi. Nhưng hôm nay chỉ e không phải là yêu triều loại nhỏ gì rồi. Có lẽ không sai đâu. Cẩn thận một chút đó. Yêu thú ở chiến trường viễn cổ này so với cả vương triều Đại Viêm thì hung hãn hơn không biết là bao nhiêu lần. Cho dù cường giả tạo hóa cảnh đại thành lâm vào trong đó thì hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu Điêu nói. Lâm Động gật đầu nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ánh mắt của hắn nhìn ra bên ngoài thành. Trong bóng tối phía xa, giống như có từng đạo máu tươi đỏ lập lòe, khiến cho lòng người phát lạnh. Nhưng màu máu đỏ tươi này chốc lát sau lại rõ ràng hơn, mà đại địa dường như cũng phát ra sự run rẩy rất nhỏ. Cả tòa thành thị phảng phất cũng theo đó mà run rẩy theo. Người trong thành thị hầu như toàn bộ đều là người có chút năng lực. Bởi vậy lúc mà mặt đất vừa mới run rẩy thì một tiếng cảnh báo liền vang lên trong thành thị một cách chói tai. Từng đạo khí tức hùng hậu liền bộc phát ra, rồi bóng người chớp động và cuối cùng xuất hiện ở trên tường thành. Mà lúc bọn hắn nhìn thấy yêu triều ở bên ngoài thành thì đông nghìn nghịt không thấy điểm cuối, không ít người vẻ mặt đều trở nên tái nhợt. Lúc mà cả tòa thành thị lâm vào hỗn loạn, Lâm Động cũng thở dài một hơi. Sau khi hắn tiến vào chiến trường viễn cổ, phiền toái đầu tiên gặp phải rốt cuộc cũng đã đến. Và lúc này đây thì mặt đất chấn động, từng đạo tiếng gào thét hung lệ tràn ngập sự cuồng bạo phát ra. Nhất thời, cả tòa thành thị dường như là bị những tiếng gầm thét này khiến cho run rẩy. Ở phía bầu trời, vầng huyết nguyệt treo trên cao, từng tia ánh trăng đỏ tươi chiếu xuống, khiến cho yêu triều càng thêm phần hung hãn. Trên tường thành, hầu như tất cả mọi người đều lao lên, mà khi bọn hắn nhìn thấy yêu triều không thấy điểm cuối thì sắc mặt đều trở nên khó coi. Chỉ có điều người ở đây thì cũng không phải hạng vô danh, vô năng. Mặc dù bị một màn này dọa cho chấn động kinh hãi, nhưng cũng không hề có biểu hiện thất thố. Lâm Động cũng nhảy lên một tòa nhà gần tường thành, ánh mắt nhìn ra ngoài. Một màu đỏ thẫm tràn ngập ở trong mắt, cuối cùng lan đến tận cuối tầm mắt. Những màu đỏ thẫm này đều là ánh mắt đỏ rực như máu tươi ngưng tụ mà thành. Một cỗ khí tức hung bạo tràn ngập dâng lên trên trời, phảng phất như huyết nguyệt bị phủ thêm một tầng huyết sắc. Khó thể tưởng tượng được bên ngoài thành đến tột cùng là hội tụ bao nhiêu yêu thú. Lúc mà Lâm Động bị yêu triều làm cho phải chấn động thì sau lưng cũng truyền ra mấy đạo âm thanh xé gió. Đám người Mạc Lăng đã nhanh chóng lướt đến bên cạnh của Lâm Động. Chỉ có điều lúc mà bọn hắn nhìn thấy yêu triều ở bên ngoài thành thì cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đây quả thật là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy yêu thú, yêu triều khủng bố như thế. Chết thật, có vẻ phiền toái thật rồi đây. Yêu triều lần này cũng không phải là yêu triều quy mô nhỏ như 2 ngày trước. Một chút sơ suất thôi thì e rằng sẽ là thành phá người vong đó. Sắc mặt của Mạc Lăng ngưng trọng mà nói. Đỗ Vân Man Sơn cũng gật đầu nhẹ nhẹ, trong mắt có một tia hoảng sợ. Nếu như một thành thị bị phá thì bọn hắn sẽ mất đi chỗ bảo hộ cuối cùng. Đối mặt với cả yêu triều số lượng lớn như vậy, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong chỉ e cũng cực kỳ là nguy hiểm. Lâm Động huynh, người có cái nhìn như thế nào? Ánh mắt của Mạc Lăng chuyển về phía Lâm Động trưng cầu ý kiến của hắn. Theo ta thì trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến. Quy mô của yêu triều này tuy rằng không nhỏ, nhưng ở trong thành thị cũng không ít đội ngũ. Muốn kiên trì đến bình minh thì cũng không phải là không thể. Lâm Động hơi có chút trầm ngâm liền nói. Nghe thấy lời nói này của Lâm Động, 3 người Mạc Lăng đều khẽ gật đầu. Duy chỉ có Lâm Lang Thiên với vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Chỉ có điều trong đôi mắt ngẫu nhiên lóe lên những tia hàn quang. cũng không mở miệng nói gì. Mà trong lúc đám người Lâm Động nói chuyện vừa dứt, thì trong yêu triều lập tức phát ra một tiếng gào kinh thiên động địa. Sau đó một số yêu triều phát ra bạo động, mà ánh mắt của Lâm Động cũng nhìn về phía những chỗ bạo động đó, trong mắt xẹt qua một tia ngưng trọng. Tại những nơi đó hắn cảm thấy khí tức cực kỳ là cuồng bạo, yêu thú cường hãn vượt xa so với bình thường. Theo như suy đoán của hắn thì chỉ e là đều đủ sức chiến đấu với cả cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong. Ánh mắt Lâm Động ngừng lại, tay áo rung lên, Tiểu Viêm liền từ bên trong thoát ra, thân hình nhoáng một cái đã biến trở thành hình thái chiến đấu, uy phong lẫm liệt. Tiểu Viêm hiện nay cho dù đối mặt với cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, chính là một hỗ trợ cực lớn đối với cả Lâm Động. Mọi người đừng bối rối. Lúc mà Lâm Động triệu hoán ra Tiểu Viêm, đột nhiên ở trong thạch tháp tại trung tâm có mấy đạo khí tức bộc phát ra mạnh mẽ. Sau đó là những cường giả của Vương Triều Thánh Quang đều phóng ra, lơ lửng ở giữa không trung, tiếng quát hùng hậu vang vọng bên tai mỗi người. Yêu triều này tuy cường đại, nhưng chỉ cần các vị nghe theo sự sai bảo của Vương Triều Thánh Quang chúng ta, thì nhất định có thể tránh được kiếp nạn lần này. Một gã cường giả thực lực tạo đến tạo hóa cảnh đại thành, ánh mắt ngạo nghễ quét mắt nhìn lên tường thành mà quát lớn. Có Vương Triều Thánh Quang tọa trấn nơi đây, chúng ta nhất định có thể chống đỡ được yêu triều. Thanh âm của cường giả Vương Triều Thánh Quang vừa dứt liền có một số người hét lên. Những người này đều đã hầu phục Vương Triều Thánh Quang từ sớm ở trong thành thị này làm mưa làm gió. Mà đối với sự bá đạo của Vương Triều Thánh Quang, trong lòng không ít cường giả đều có chút bất mãn. Chỉ có điều không người nào dám biểu hiện ra ngoài. Ngắn ngủi chỉ trong thời gian vài ngày, Vương Triều Thánh Quang đã xây dựng nên sự uy nghiêm. Đương nhiên là loại uy nghiêm này có nhiễm rất nhiều máu tươi. Vào hai ngày trước thì hai gã cường giả bước vào tạo hóa cảnh đại thành có ý đồ khiêu chiến với cả cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong của Vương Triều Thánh Quang. Nhưng mà cuối cùng thì cường giả của Vương Triều Thánh Quang chẳng qua chỉ là xuất ra một trường, đã trước mặt tất cả mọi người giết chết hai vị cường giả tạo hóa cảnh đại thành đó. Từ đó thì tất cả mọi người đều không dám mưu toan khiêu khích Vương Triều Thánh Quang nữa. Thực lực của người đó đã vượt xa bọn hắn. Giờ đây nhìn thấy cả tòa thành ai oán dưới sự bá đạo của bọn hắn, nhưng mà không ai dám lên tiếng phản đối. Trong mắt đám ngưỡng cường giả của Vương Triều Thánh Quang đều lộ ra vẻ đắc ý. Sau đó bọn chúng phân tán ra, mỗi người trấn thủ một khu vực, giống như là quan chỉ huy vậy. Cái tên đó thật là đáng ghét nhỉ. Mạc Lăng nhìn về phía đạo thân ảnh đang lướt về phía bọn họ, sắc mặt hơi trầm xuống, thanh âm trở nên lạnh lùng. Ánh mắt Lâm Động đảo qua, chỉ thấy một gã nam tử mặc áo bào màu vàng đang đứng tại trên tòa tháp cao. Khuôn mặt của hắn tràn ngập sự cao ngạo khí không ai bì nổi. Trải qua mấy ngày vừa rồi thì bọn chúng hẳn đã xem mình trở thành bá chủ ở nơi đây, những người khác giống như thuộc hạ của bọn chúng vậy. Mà nam tử áo bào màu vàng này thì Lâm Động cũng biết, tên gọi là Hạ Hoang, cũng là một cường giả đã bước chân vào cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành. Hơn nữa người này còn có vũ khí tạo hóa cấp, sức chiến đấu cực kỳ là cường hãn. Cường giả tạo hóa cảnh bình thường căn bản không phải có thể so sánh, cho nên người này tính cách cực kỳ là ương ngạnh. Đương nhiên quan trọng hơn cả là hắn và đoàn người Mạc Lăng cũng có chút ân oán. Nguyên nhân ân oán là hai ngày trước, khi mà bọn người Lâm Động vừa mới đặt chân vào trong thành, lúc mà Man Sơ ở bên ngoài nghe ngóng tin tức, bởi vì không thích sự ương ngạnh của Hạ Hoang, đã không nhịn được mở miệng nói một tiếng, mà đã vừa vặn lọt vào trong tay của Hạ Hoang. Lúc ấy thì hắn liền tức giận ra tay, thiếu chút nữa là đả thương Man Sơn rồi. Chỉ có điều cũng may là sau đó Mạc Lăng đến, lúc này thì mới ngăn được Hạ Hoang lại. Nhưng cũng bởi vì vậy mà đắc tội với những cường giả Vương Triều Thánh Quang, nên sau đó đã bị tên này gây không ít khó dễ. Nhưng vì e ngại thực lực mạnh mẽ của Vương Triều Thánh Quang, đám người Mạc Lăng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn một phen. Quay trở lại vào lúc này thì Hạ Hoang chân đạp trên thạch tháp, ở sau lưng có hơn 10 tên cường giả đi theo. Những tên cường giả này đều là đầu nhập vào Vương Triều Thánh Quang rồi. Mà vào lúc này thì ánh mắt của hắn cũng nhìn ra ngoài thành thị, trong ánh mắt có chút ngưng trọng. Hà Hoàng đại nhân, yêu triều lần này quy mô không nhỏ, nếu đánh thẳng vào trong thành thì chỉ là thương vong rất là lớn đâu. Sau lưng Hạ Hoang, một gã cường giả sắc mặt có chút trắng bệch mà nói. À, sợ cái gì? Vừa vặn điểm tập trung này có không ít cường giả của các vương triều. Yêu triều hiện nay đến rồi, cứ để cho bọn chúng lên trước đi. Thương vong lớn cũng không liên quan đến chúng ta, mà đợi thực lực bọn hắn suy yếu thì lại càng không dám phản kháng vương triều Thanh Quang. Ngày sau còn không phải là ngoan ngoãn là nô dịch cho chúng ta, đem niết bản đan công hiến cả ra sao? Nghe thấy vậy thì Hạ Hoang chỉ cười lạnh nói như thế. Đại nhân quả là anh minh. Nghe thấy Hạ Hoang nói những lời ngoan độc như vậy, đám cường giả cũng vội vàng lấy lòng. Khí tức hung bạo của yêu triều hướng này so với cả những nơi khác thì thịnh hơn một chút đó. Xem ra bên trong yêu triều hẳn có ẩn chứa yêu thú cường đại. Ánh mắt của Hạ Hoang quét ra, liền nhìn thấy mấy người Mạc Lăng ở trên tường thành, trong mắt liền xẹt qua một tia lạnh lẽo. Này Mạc Lăng và những người đến từ vương triều Đại Viêm, hãy phối hợp với cả những người khác trấn thủ tường thành phía bắc đi. Nhất định là phải đem yêu triều cản lại, không cho phép chúng tiến vào trong thành thị. Tiếng quát lạnh của Hạ Hoang vang lên ở giữa trời không, sau đó rơi vào trong tay đám người Mạc Lăng, lập tức khiến sắc mặt bọn hắn biến đổi. Bọn hắn hiển nhiên là có thể cảm nhận được khí tức hung bạo đặc biệt mạnh mẽ của yêu triều hướng tây bắc. Mà đám người Hạ Hoang chỉ phái bọn hắn ra, hiển nhiên là muốn mượn tay đám yêu thú mà giết chết bọn hắn đây. Này Hạ Hoang, ngươi thật sự khinh người quá đáng đó. Xem chúng ta là thuộc hạ của ngươi sao? Thanh âm lạnh lùng của Đỗ Vân vang lên. À, làm can. Đây là điểm tập trung. Vương triều Thánh Quang mới là người khống chế nơi đây. Nếu các ngươi dám phản kháng thì lập tức trục xuất các ngươi khỏi thành thị, ném vào trong yêu triều bị vạn thú cắn xé. Bây giờ lại... Ánh mắt Hạ Hoang liền trầm xuống, quát lớn thị huy. Mày ở kiếp, cái tên khốn này dám sai khiến chúng ta sao? Hả? Hắn tính toán cái gì đó? Man Sơn giận tím mặt, hiển nhiên là đã bị những lời của Hạ Hoang chọc giận rồi. Mọi người bình tĩnh lại một chút. Vương triều Thánh Quang thế lớn, cùng với cả bọn chúng xung đột thì đối với cả chúng ta thì bất lợi. Sắc mặt của Mạc Lăng trở nên âm trầm, nhưng hắn lại ngăn cản Đỗ Vân và Man Sơn trầm giọng mà nói. Nghe thấy vậy thì Đỗ Vân và Man Sơn chỉ có thể là không cam lòng cắn răng một cái. Bọn hắn cũng hiểu rõ cường giả của vương triều Thánh Quang quá nhiều, lại còn thu nạp không ít cường giả của những vương triều khác. Và quan trọng hơn hết là cái tên cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong của vương triều Thánh Quang quả thật là cường hãn. Chỉ e là một mình hắn đã có thể giết chết mấy tên cường giả tạo hóa cảnh đại thành rồi. Cấp bậc thế lực như vậy, cho dù 5 người bọn họ xông lên thì e rằng cũng chỉ rước lấy nhục mà thôi. Nhìn đám người Man Sơn phẫn nộ thì Lâm Động lẳng lặng đứng một bên, cũng không chủ động nói gì, ánh mắt cụp xuống, trong mắt xẹt qua một tia sát ý nhàn nhạt. Hạ Hoang này quả thực quá là hênh hoang rồi. Hạ Hoang ở trên tháp cao thấy đám người Mạc Lăng trầm mặc, lông mày nhướng lên khinh thường cười lạnh mà nói. Sao? Một đám phế vật. Cái gì mà vương triều Đại Viêm? Nghe cũng chưa từng nghe qua, mà dám có ý đồ khiêu khích với cả sự uy nghiêm của vương triều Thánh Quang. Không biết tự lượng sức mình. Nghe thấy lời này thì sắc mặt đám người Mạc Lăng đều trở nên đặc biệt khó coi. Thế nhưng mà khi lòng bọn hắn đang tràn ngập sự tức giận thì một đạo thân ảnh từ phía sau bọn hắn đã chậm rãi đi ra. Âm thanh nhàn nhạt vang lên, khiến trong lòng bọn họ phải chấn động. Bọn hắn biết rõ Lâm Động cuối cùng đã muốn ra mặt rồi. Đối với loài thùng rỗng phế vật này, nhẫn nhịn thì cũng không thể nào giải quyết được vấn đề đâu. Lại nói lúc này nhìn thấy Lâm Động đi tới phía đó thì ba người Mạc Lăng đều khẽ giật mình. Chợt Mạc Lăng thấp giọng nói, Lâm Động huynh, vương triều Thánh Quang này thực lực quá mạnh, nếu như chúng ta đối nghịch với cả bọn chúng chỉ e là chúng ta sẽ bất lợi. Mặc dù là trong lòng Mạc Lăng cũng rất là phẫn nộ đám người vương triều Thánh Quang này, Nhưng hắn hiểu những người này thực lực quả thật rất là mạnh. Nếu như là cùng bọn chúng xung đột thì thua thiệt sẽ là bọn họ. Mạc Long Huynh, người đã từng nói rồi, ở chiến trường viễn cổ này cúi mình tất nhiên là cần thiết, nhưng nếu như là cúi người quá, chỉ sợ e sẽ gặp phiền toái không ngừng thôi. Lâm Động bình thản mà nói. Nghe vậy thì Mạc Lăng cười khổ một tiếng. Hắn cũng không phải là cúi mình. Với thực lực của hắn, tự thân sẽ không thua kém bất cứ những cường giả tạo hóa cảnh đại thành nào của Vương Triều Thánh Quang. Nhưng mà cường giả tạo hóa cảnh đại thành của đối phương không phải chỉ có một người. Hơn nữa quan trọng nhất là bọn chúng còn có một cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong. Ngày trước hắn chứng kiến kẻ đó ra tay, quả thật là mạnh mẽ vô cùng. Cho dù hắn thì cũng khó mà chống lại được kẻ đó. Những cường giả Vương Triều Thánh Quang này đặt ở trong Vương Triều Đại Viêm đều là những tồn tại cực hạn. Bọn chúng tu luyện công pháp, vũ kỹ, thậm chí là nắm giữ linh bảo đều rất là cường hãn. Sức chiến đấu của mỗi người đều vượt xa cường giả cùng cấp. Chỉ từ điểm này thôi liền có thể nhìn ra thực lực của Vương Triều Thánh Quang nhất định là mạnh hơn xa Vương Triều Đại Viêm. Cho nên đối mặt với cả Vương Triều Thánh Quang cường hãn thì không phải bọn hắn cúi mình, mà là căn bản không thể nào chống lại, chỉ có thể nén giận mà thôi. Lúc này ở phía bên kia, cái gì? Ngươi dám nói ta phế vật sao? Lúc mà Mạc Lăng cười khổ thì Hạ Hoang ở trên tháp cao, trong khoảnh khắc ánh mắt cũng trầm xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Động, thanh âm bén nhọn. Xem ra những tên nhà quê các ngươi quả thật lớn gan đó. Một tên phế vật tạo hóa cảnh tiểu thành cũng dám khiêu khích Vương Triều Thánh Quang ta sao? Được, ta đang nhìn không vừa mắt các người đây. Lúc này liền trực tiếp giết toàn bộ các người đi, treo trên tường thành, để xem về sau còn ai dám bất kính với cả Vương Triều Thánh Quang ta. Bắt những tên phế vật của Vương Triều Đại Viêm lại cho ta. Theo tiếng quát âm lệ của Hạ Hoang vừa dứt thì hơn 10 cường giả sau lưng nhìn về phía đám người Lâm Động không chút hảo ý. Nguyên lực hùng hậu ba động chậm rãi khuếch tán ra, mà thân hình bọn chúng cũng phóng tới, tạo thành thế bao vây, đem đám người Lâm Động phong tỏa lại. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt ba người Mạc Lăng đều biến đổi, chợt tiến lên một bước, ánh mắt chậm rãi nhìn một màn này. Thế nhưng đúng lúc bên này sắp bộc phát ra nội chiến, thì ở bên ngoài thành thị vang lên tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Sau đó mặt đất chấn động, yêu triều đỏ thẫm phóng lên cao, và cuối cùng giống như là huyết sóng quấn về phía thành thị. Loại hình dáng vạn thú lao đến này khiến cho không ít người chân tay muốn nhút cả ra. Mà tiến công của yêu triều cũng không khiến cho đám người Hạ Hoang biến sắc. Hắn nhìn ra ngoài thành, sau đó âm trầm nhìn Lâm Động và nói: Chết tiệt thật, người quả thật tốt số đó. Chỉ có điều đợi đến sau khi đẩy lùi được yêu triều, ta sẽ phải khiến các ngươi muốn sống không được mà muốn chết không xong. Thanh âm lạnh như băng vừa dứt thì ánh mắt của Hạ Hoang lập tức chuyển về phía khác, quát mấy tiếng, sai khiến những cường giả ở khắp nơi trông đỡ yêu triều. Về phần Lâm Động thì ánh mắt lạnh lẽo nhìn thân ảnh của Hạ Hoang, sát ý nồng đậm trong mắt tràn ra. Trong lòng hắn thì không hề có một chút hào cảm nào đối với cả đám người Vương Triều Thánh Quang này. Bọn người này quả thực khiến cho người khác chán ghét. Lâm Động huynh, chúng ta trước hết trông đỡ yêu triều đã. Nếu như thật sự không được thì chúng ta sẽ sớm rời khỏi nơi này. Mạc Lăng khẽ thở dài. Hiện nay bọn hắn xem như trở mặt với cả Hạ Hoang rồi, chỉ e khó mà có thể tiếp tục lăn lộn tại thành này được nữa. Đợi sau khi mà yêu triều chấm dứt thì bọn họ cũng phải thừa cơ mà ra khỏi đây. Nói cách khác thì một khi mà Vương Triều Thánh Quang đã muốn ra tay với bọn họ thì mấy người bọn họ chỉ e là sẽ lành ít dữ nhiều. Mà đối với cả những lời của Mạc Lăng thì Lâm Động cũng từ chối cho ý kiến. Thực lực của Vương Triều Thánh Quang quả thật rất là mạnh. Một gã tạo hóa cảnh đỉnh phong và 7 tên tạo hóa cảnh đại thành. Những người còn lại toàn bộ đạt đến tạo hóa cảnh tiểu thành. Độ hình như vậy thì quá là cường hãn. Nhưng đối với hắn mà nói thì cũng không phải là đối thủ không thể địch lại. Nếu như Vương Triều Thánh Quang thật sự không thức thời, vậy thì hắn cũng không ngại chính thức mà chém giết một trận đâu. Nghĩ đến đây trong mắt Lâm Động xẹt qua một tia hung quang. Tính hắn vốn là người ta không phạm người thì người cũng đừng nên phạm ta. Nếu như Hạ Hoang mà đã chủ động tìm đến, vậy thì cũng không thể trách hắn lòng dạ độc ác được. Yêu chiều đến rồi, mọi người chú ý. Trong lúc mà Lâm Động chớp động hung quang, thì âm thanh của Mạc Lăng cũng vang lên bên tai. Hắn quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy yêu chiều khổng lồ đã xông tới dưới tường thành. Âm âm âm. Lúc mà những yêu thú này xông đến thì trên tường thành cũng lập tức bộc phát ra vô số đạo nguyên lực hồng hậu tấn công, trực tiếp đem những yêu thú phía trước mạnh mẽ nện thành thịt nát. Chỉ có điều dưới thế công hung mãnh đó thì yêu chiều giống như vô cùng vô tận vọt tới. Gần như chỉ trong chớp mắt thì tất cả yêu thú đã đụng vào tường thành, phát ra tiếng ầm ầm, giống như đang đụng vào trái tim của mọi người vậy, khiến cho tiếng hô hấp của mọi người liền trở nên trì trệ. Tất cả yêu thú đỏ thẫm lấy thực lực kinh người kia bật lên, bắn lên trên tường thành và cuối cùng mở rộng cái miệng lớn đầy răng nanh dữ tợn cắn xé người trên tường thành. Trên tường thành thì một vài yêu thú xông lên, tuy rằng trong chớp mắt liền bị công kích nện đến mức huyết nhục mơ hồ, thế nhưng mà mùi vị huyết tinh lan tràn ngược lại càng kích thích những yêu thú ở phía dưới, khiến cho hung nguy của bọn chúng càng thêm lớn hơn nữa. Tại vị trí của đám người Lâm Động thì trên tường thành cũng có yêu thú xông lên, chỉ có điều đều bị bọn hắn nhanh chóng chảm sát. Thế nhưng mà loại thế công không ngừng nghỉ này cũng khiến cho bọn hắn phải cau mày lại. Lâm Động một trường bắt lấy một con yêu thú, lực đạo tại lòng bàn tay phát ra trực tiếp bóp nát đầu con yêu thú. Mà lúc hắn chuẩn bị tiện tay ném bò thì đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng ba động. Lòng bàn tay khẽ hút một cái, một vật màu đỏ tươi từ trong đầu con yêu thú này bắn ra. Lâm Động bắt lấy vật màu đỏ tươi này, ánh mắt vừa nhìn thì liền phát hiện đây là một loại giống như là yêu tinh hạch. Chỉ có điều trong yêu tinh hạch này thì lưu chuyển một tia năng lượng màu đỏ, là niết bàn khí. Cảm nhận được một tia năng lượng màu đỏ này, ánh mắt của Lâm Động không khỏi xẹt qua một tia kinh dị. Khó trách mà thân thể yêu thú nơi này lại cứng rắn như vậy, thì ra là bởi vì hấp thu niết bàn khí mà đã trở nên mạnh hơn. Lâm Động nắm một viên yêu tinh thạch, lòng bàn tay xoay tròn, lực lượng thôn phệ phát ra trực tiếp đem niết bàn khí ẩn chứa bên trong thôn phệ, mà viên yêu tinh thạch cũng hóa thành bột phấn rơi xuống. Chỉ có điều khiến cho Lâm Động hơi chút tiếc nuối đó là niết bàn khí ẩn chứa trong những viên yêu tinh thạch này thì cũng không nhiều, gần như là chỉ là một tia mỏng manh thôi. Nhưng nếu như là cùng lúc thôn phệ hàng trăm hàng ngàn yêu tinh thạch thì chỉ e là hiệu quả sẽ trở nên rất là tốt. Những yêu thú này có vẻ là vẫn còn chỗ tốt cho ta sử dụng đây. Nếm thử chỗ tốt của yêu tinh thạch, Lâm Động lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía yêu chiều đỏ thẫm, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ nóng rực. Giống như tất cả những yêu thú hung hãn này mà phảng phất hóa thành những viên niết bàn đan tròn trịa đang lăn qua lăn lại trước mắt Lâm Động vậy. Và nếu như hắn có thể đem yêu tinh hạch của toàn bộ yêu thú nơi này thôn phệ, chỉ e ít nhất thì cũng có thể ngưng luyện ra hơn 1000 viên niết bàn đan. Đây chính là một con số tương đối là khổng lồ. Phải biết rằng niết bàn đan trong túi của Lâm Động vào lúc này cũng không quá 1000 viên. Nếu như đem những yêu thú này thôn phệ, vậy thì bản thân hắn sẽ có được gấp đôi so với cả việc khổ cực tu luyện chất lọc được. Quả thực là một đường tắt. Nghĩ đến đây thì Lâm Động điểm chân một cái lên tường thành. Thân hình dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Mạc Lăng liền lướt xuống tường thành. Sau đó thì một vòng liệt nhật từ trong cơ thể bạo phát mà ra. Mỗi lần quyền trưởng vũ động đều bộc phát ra nguyên lực ba động kinh người. Tất cả yêu thú màu đỏ tại phạm vi một trượng quanh người hắn đều bị quyền phong sắc bén mạnh mẽ đập nát. Rồi từng viên yêu tinh thạch văng ra, cuối cùng đều bị thu vào trong tay áo của Lâm Động. Trong khoảnh khắc liền tiến hành thôn phệ luyện hóa, hóa thành những tia niết bàn khí, xuyên thẳng qua tứ chi bách hải của Lâm Động, khiến cho nguyên lực trong cơ thể hắn càng trở nên ngưng thật và cường hãn hơn. Dưới loại chiến đấu tu luyện này thì hiệu suất quả thật khiến cho người khác phải tặc lưỡi. Mọi người trên tường thành nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì không ít người sắc mặt chợt đổi. Bọn hắn không phải lần đầu tiên chạm sát yêu thú, hiển nhiên là cũng biết rõ những yêu tinh thạch bên trong yêu thú có tồn tại niết bàn khí, nhưng bọn hắn lại không dám trực tiếp xông vào đám yêu thú giống như là Lâm Động. Dù sao thì bọn hắn cũng không có thôn phệ tổ phù, không có được khả năng dùng loại tốc độ trong khoảnh khắc mà luyện hóa yêu tinh thạch trở thành niết bàn khí để mà bổ sung tiêu hao cho bản thân được. Mà trong yêu chiều này một khi mà bất lực liền sẽ bị yêu chiều bao phủ, sau đó sẽ bị vây đánh đến một chút mảnh giáp cũng chẳng còn. Chính vì vậy đối với cả hành vi lớn mật của Lâm Động hiện giờ thì bọn hắn cũng chỉ có thể thèm thuồng đứng nhìn mà thôi. Trên tháp cao thì Hạ Hoang nhìn thấy Lâm Động đang đại triển thần uy, lạnh ý trong mắt càng thêm tuôn trào, hắn thấp giọng lẩm bẩm. Tiểu tử, ngươi đem sức lực để ăn yêu tinh thạch sao? Được, đợi đến khi mà yêu triều kết thúc, ta sẽ cho ngươi hiểu rằng những vất vả khổ cực của ngươi làm cuối cùng cũng đều làm cho ta mà thôi. Tại điểm tập trung này thì vương triều thánh quang ta mới là chúa tể. Các ngươi bất quá cũng chỉ là những đám nô lệ để mà tinh luyện niết bàn đan cho chúng ta mà thôi. Trong yêu triều đỏ thẫm, một đạo liệt nhật từ từ dâng lên, quyền ảnh gào thét, từng cỗ nguyên lực ba động vô cùng cường hãn bạo phát mà ra. Mà dưới lực lượng cường hãn như vậy, cho dù là những yêu thú này có cứng rắn như sắt thép thì cũng chỉ có thể tiếp xúc trong khoảnh khắc, sau đó đều không ngoại lệ đã bị lực lượng này xâm nhập vào trong cơ thể đánh nát. Cuối cùng thì một viên hồng mang từ trong huyết nhục sẽ bắn ra, chui vào trong tay áo của một đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh này hiển nhiên là Lâm Động rồi. Khí tức của hắn vào lúc này so với cả lúc trước càng thêm sắc bén, nguyên lực tràn ra quanh người, cường hãn vô cùng. Hiển nhiên là lần chém giết này đã mang đến cho hắn chỗ tốt không nhỏ. Quyền trưởng của Lâm Động thi triển ra, mạnh mẽ đem một con yêu thú đánh nát. Bàn tay vung lên, liền đem yêu tinh thạch tôn phệ, hóa thành một tia niết bàn khí xâm nhập vào trong cơ thể quán. Mà khi cảm nhận được nguyên lực mênh mông trong cơ thể, trong lòng hắn cũng cảm thấy cực kỳ là thoải mái, thông khoái. Mà toàn bộ tường thành vào lúc này cũng lâm vào trạng thái chiến đấu. Đối với cả sự trùng kích quy mô lớn như thế của yêu triều, thì không ít người bắt đầu có chút bối rối. Chỉ có điều những người này đều xem như là thiên tài của các vương triều. Dựa vào sự phối hợp lẫn nhau thì vẫn có thể đem tường thành phòng thủ kiên cố như là tường đồng vách sắt. Yêu thú tuy hung mãnh nhưng dù sao cũng không có trí tuệ giống như là nhân loại. Ba người Mạc Lăng cũng phòng thủ một đoạn vị trí mà bọn hắn chọn ở trên tường thành. Mà lúc chiến đấu với cả yêu thú thì ánh mắt của bọn họ vẫn không ngừng nhìn về phía một đạo thân ảnh trong yêu triều. Mặc dù yêu triều khổng lồ, thế nhưng mà đạo thân ảnh ấy lại giống như là chiếc lá nhỏ trong cơn bão, tùy ý để mặc cho thủy triều mãnh liệt vẫn sừng sững không ngã. Thực lực của Lâm Động này quả nhiên mạnh mẽ nhỉ. Nhìn thấy một màn này, ba người Mạc Lang cũng không thể không thừa nhận thực lực của Lâm Động quả thật vượt hơn bọn hắn một chút. Ít nhất nếu như là bọn hắn nhảy vào trong yêu triều thì cũng không có khả năng chống đỡ lâu như vậy mà không mệt mỏi. Tại bên cạnh đám người thì sắc mặt của Lâm Lang Thiên thì âm lãnh nhìn một đạo thân ảnh trong yêu triều. Trong ánh mắt lóe lên quang mang, không ai biết là hắn đang nghĩ điều gì. Chiến đấu ở trên tường thành thì càng lúc càng có nhiều người thích ứng với loại chiến đấu này. Hơn nữa sau khi mà nếm thử chỗ tốt của niết bàn khí ẩn chứa trong yêu tinh thạch của yêu thú, thì bắt đầu cũng có một vài kẻ tài cao gan lớn lao xuống tường thành. Chỉ có điều thì bọn hắn cũng không xâm nhập được vào trong yêu triều sâu như là Lâm Động, mà lại nương theo tường thành để mà chảm sát yêu thú cướp đấy yêu tinh thạch. Dưới sự chống đỡ kịch liệt như vậy thì thế công của yêu triều cũng dần dần chậm lại. Điều này đã khiến cho không ít người thở phào một hơi, nếu như tiếp tục thì vẫn có thể chống cự được. Tường thế nào, thế công của yêu triều bất quá cũng chỉ là như vậy. Lúc mà bốn phía tường thành bộc phát ra giao chiến kịch liệt, thì trong thạch tháp ở trung tâm thành, mấy đạo nhân ảnh ngạo nghễ đứng, ánh mắt giống như là quân vương quét nhìn khắp mọi phía của tường thành. Lúc này nhìn thấy yêu triều dần dần bị đẩy lùi, thì một người trong đó không khỏi khinh thường mà nói. Trên thạch tháp thì có 8 đạo chân nhân ảnh. Hạ Hoang lúc trước có xung đột với đám người Lâm Động cũng ở chỗ này. Hiển nhiên là bọn họ đều là cường giả của vương triều Thánh Quang. Mà tại trung tâm của 8 người là một gã nam tử áo bào màu xanh. Người này vẻ mặt tuấn tú, chỉ có điều ánh mắt sắc bén khiến cho người ta không biết rõ hắn không phải loại người lương thiện gì. Người này đứng ở vị trí đầu tiên, ngay cả Hạ Hoang kiêu ngạo cũng không ai sánh bằng, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở phía sau hắn. Hiển nhiên là gã nam tử áo bào xanh này hẳn chính là gã cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong duy nhất tại điểm tập trung này. Trong yêu triều hiện nay chỉ xuất động một vài yêu thú thực lực tạo khí cảnh mà thôi. Đợi một lát nữa, có lẽ sẽ có yêu thú tạo hóa cảnh xuất hiện. Thậm chí trong yêu triều của ta còn có thể cảm nhận được một đạo khí tức có thể so sánh với tạo hóa cảnh đỉnh phong nữa. Nam tử mặc áo bào xanh nhìn thoáng qua yêu triều ở ngoài thành thản nhiên mà nói. Yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong thì là cái thá gì chứ? Với thực lực của Lê Sư Huynh, chỉ cần không phải loại cường giả bán bộ niết bàn cảnh thì không ai có khả năng là đối thủ của ngươi được. Phía sau nam tử áo bào xanh thì một người cười nói: "Đúng vậy, đúng vậy, Lê Sư Huynh chính là thiên tài trăm năm khó gặp của Vương Triều Thánh Quang. Dưới niết bàn cảnh hiếm có địch thủ. Đến lúc đó xúc sinh kia dám xuất hiện, trực tiếp đánh chết cướp lấy yêu tinh thạch. Yêu thú cường đại như vậy thì niết bàn khí ẩn chứa bên trong yêu tinh thạch hẳn là cũng không ít đâu." "Đúng đúng đúng đúng, với thực lực của Lê Sư Huynh, chỉ e không lâu nữa liền có thể đột phá đến niết bàn cảnh. Và đến lúc đó chúng ta có thể xâm nhập vào chiến trường viễn cổ. Niết bàn khí ẩn chứa trong thiên địa ở nơi đó so với ngoài này nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu tu luyện được ở đó, tốc độ sẽ càng nhanh chóng vô cùng đó." Nghe thấy những lời đàm luận xiểm lệnh của những người sau lưng, nam tử áo bào xanh cười nhạt một tiếng, vuốt vuốt cái nhẫn ngọc trong tay, trên mặt tràn ngập ngạo khí khó có thể che giấu. Tại điểm tập trung này thì hắn đã là chúa tể, bởi vì thực lực của hắn chính là tất cả. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 92 tại đây. Ngày mai mình sẽ cố gắng đọc dài hơn các bạn nhé. Hôm nay mình đi về muộn quá. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào ngày phát sóng tiếp theo. Đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nữa. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh. Và chắc là 1-2 hôm nữa thì mình sẽ ra một cái kênh mới nữa để làm đề phòng thôi. Lúc đó thì mình sẽ thông báo lên kênh để cho các bạn biết mà đăng ký. Rồi một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.